phần thân nóng bỏng của Yunho ma sát đút ra đút vào giữa hai chân cậu khiến phần thân Chechung càng thêm cứng rắn ướt át. Lại càng khiến cho ngón tay Yunho càng thêm trơn trượt thuận lợi vuốt ve. Lúc phần gốc phân thân Yunho va chạm vào mông Chechung tạo ra tiếng vang khiến cho hô hấp của Chechung cũng rối loạn. Ahat không muốn ớt dung Yunho, anh muốn thì trực tiếp vào đi. Yunho không trực tiếp tiến vào ngược lại càng khiến cho Chechung cảm thấy thẹn. Không phải cậu muốn, nhưng so với việc Yunho trực tiếp đâm vào trong cơ thể cậu mà chiếm đoạt. Hành động này, càng thêm phần phóng đãng. Cái này không được, lát nữa còn đến trường xử lý việc của cậu. Nếu mà vào trong, tôi sợ tôi không ngừng được thì nguy rồi. Đừng quên, lần nào cậu cũng cắn chặt lấy tôi, nói xong lời khiến người ta nghe mà mặt đỏ tai hồng. Mắt Yunho không quên liếc đến nơi vừa mới bắn ra, là thị uy, cũng là khuyên bảo, dùng Yunho hắn. Không hề sợ cậu, mẹ nó, ai bảo anh hãy đợi đấy. Ahat đừng ma sát nữa, cúi đầu xuống. Chechung vừa liếc mắt liền nhìn thấy tinh khí phấn khởi trướng hồng của Yunho tiến lui giữa hai chân cậu. Dịch thể của hai người thấm đẫm đùi trong Chechung. Cho dù tôi không làm thủ tục cho cậu, Park Yuchun cũng sẽ nghĩ cách. Sao vậy, cậu sợ à? Như thể không nghe thấy đe dọa của Chechung. Yunho ngược lại càng tăng tốc tay cùng động tác phần eo. Ai sợ Ahat không được, tay Ahat khoái cảm chồng chất khiến cho phân thân Chechung đạt tới mức cực điểm. Lối vào căng cứng không ngừng chảy ra dịch thể, cũng khiến cho Chechung theo bản năng khép chặt hai chân. Ahat dùng Yunho không được buông tay, cảm nhận được Yunho nắm chặt lối vào của cậu. Chechung đỏ mắt, giọng nói nghẹn ngào khi không cách nào phát tiết. Chờ một chút, hông đong đưa nhanh hơn. Phân thân Yunho trên da thịt trắng nõn của Yunho càng thêm phần đỏ hồng. Ahat ớt buông tay anh nhanh bắn đi. Chechung sao có thể không biết mục đích của Yunho. Trong hoàn cảnh này, cậu chỉ có thể mong đợi Yunho giải phóng. Vậy cậu phối hợp chút đi. Chính là như vậy, không đợi Yunho nói hết. Chechung đã bắt đầu hoạt động hai chân. Vừa kẹp chặt Yunho, cậu vừa nhẹ nhàng ma sát chỗ mẫn cảm của hắn. Ahat không được dung Yunho. Sao cậu lại mê người như vậy? Anh nhanh, Ahat nhanh bắn dung Yunho nhanh lên. Ahat, tay đặt trên tường đã mỏi nhừ. Phân thân của Chechung cũng phun ra dịch thể màu trắng đục dính đầy trên tay Yunho. Thở dốc tự thân thể mềm nhũn vào tường. Chechung cũng nhìn thấy giữa hai chân cậu là tinh dịch của Yunho. Hòa với mồ hôi của hai người, dịch màu trắng chậm rãi chảy xuống đất, lúc Chechung thiếu chút nữa đứng không vững mà ngồi bệt xuống. Yunho liền ôm lấy cậu, vào phòng tắm giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ. Sao lại muốn tôi quay trở lại trường học, không phải Kim Ji Nam đã làm thủ tục đuổi học tôi rồi sao? Lý trí mới thanh tỉnh một chút, Chechung liền hỏi vấn đề vẫn đang nghi hoặc. Nếu như là Yuchun, cậu còn có thể hiểu. Nhưng dung Yunho vì sao phải làm vậy? Người bị đuổi học là con trai Kim Ji Nam. Bây giờ người trở về là Kim Chechung, thuộc về chính bản thân mình. Nhìn thoáng qua Chechung, trong mắt Yunho tràn ngập dịu dàng. Hãy sống đúng với chính bản thân mình. Tôi sẽ giúp cậu, giống anh liều lĩnh cướp đoạt toàn bộ quyền hành ở quân gia là vì muốn làm chính dung Yunho sao? Xem ra, Junsu đã kể hết cho cậu rồi đúng không? Dùng khăn tắm vây quanh thân thể trần trụi của Chechung, Yunho kéo cậu vào trong ngực. Chạy tới tìm tôi là tỏ ý cậu không sợ sao? Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang khát vọng đáp án kia. Chechung nở nụ cười, như lúc bọn họ mới quen biết. Một Kim Chechung tràn ngập kiêu ngạo. Sợ cái gì, anh không sợ tôi hại chết anh. Lời còn chưa nói xong đã bị bưng kín trong một nụ hôn thật sâu. Đây là lần đầu tiên, Chechung chủ động hưởng ứng nụ hôn của Yunho. Cách chương.